Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, người nghe hữu ý. Âu Dương Mộ Dung tiếp hỏi liên tiếp mấy lần, không ai tăng giá nữa, khối này thạch đầu dĩ nhiên là bị Cát Đông Húc đập đi rồi. Khối này thạch đầu phía sau, Cát Đông Húc cũng rất ít ra tay. Mãi đến tận sắp kết thúc thời gian ra tay rồi một lần. Lấy 2 triệu giá cả chụp được một kẻ có tài. Đã như thế, toàn bộ bán đấu giá hạ xuống. Cát Đông Húc một người liền gần như bỏ ra 10 triệu. Ngẫm lại một cái, tiểu tử dĩ nhiên từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc bỏ ra 10 triệu. Trong sân người vừa nghĩ tới liền kìm lòng không đặng tim đập nhanh hơn. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, không ít người lại đây cùng Cát Đông Húc chào hỏi, nghĩ thấy sang bắt quàng làm họ, đặc biệt là trước còn chất vấn quá người của hắn, còn cố ý lại đây hướng về hắn nói xin lỗi. Người làm ăn mà, dĩ hòa vi quý, hòa thuận thì phát tài. Cát Đông Húc muốn chỉ là một phổ thông tiểu tử, đắc tội cũng đã đắc tội rồi, nhưng hắn mới 20 tuổi không tới. Liền tùy tùy tiện tiện ném ra 10 triệu đánh bạc. Chỉ cần người ở chỗ này không phải người ngu, liền biết này loại người tốt nhất vẫn là không nên đắc tội tốt. Ai biết hắn là đến từ cái gì châu bò gia tộc. Cát Đông Húc không phải là một yêu tự cao tự đại hoặc là tính toán xét nét người. Cười cùng người ở chỗ này chào hỏi, sau đó cùng trong sân người giao tiếp khoản tiền. Tiền tự nhiên không thể nào là tiền mặt, mà là Cát Đông Húc gọi điện thoại cho Trình Á Chu. Để hắn sắp xếp người chuyển khoản cho bãi bên này. Thanh Hòa Trà Lạnh danh tiếng vốn là có bảo đảm. Hơn nữa vui sướng giọng nữ, hỏa biến toàn bộ nước Hoa, làm cho Thanh Hòa Trà Lạnh tên cũng thuận theo triệt để vang vọng toàn bộ nước Hoa. Tháng trước, Thanh Hòa Trà Lạnh lượng tiêu thụ lại lên một nấc thang. Đột phá 100 triệu, cho nên bây giờ Thanh Hòa Trà Lạnh tài chính lưu hết sức dồi dào. Xoay chuyển tiền phía sau, Cát Đông Húc xin mời Âu Dương Mộ Dung an bài cho hắn một cái đơn độc địa phương. Hắn muốn giải thạch, Cát Đông Húc tùy tùy tiện tiện liền vứt ra 10 triệu. Hơn nữa rất nhanh sẽ chuyển tới chàng tử trong chương mục. Coi như lấy Âu Dương Mộ Dung thân phận, cũng không dám thất lễ người trẻ tuổi này, vì lẽ đó nghe vẻ lập tức cho Cát Đông Húc an bài một cái độc lập địa phương giải thạch. Gặp Cát Đông Húc yêu cầu độc lập giải thạch, trong sân người đều rất là thất vọng, bọn họ còn muốn nhìn một chút hôm nay Đổ Vương rốt cuộc đánh cược tăng vẫn là hạ thảm. Đương nhiên muốn nhìn nhất chính là hôm nay Ngọn Vương. Cũng chính là Cát Đông Húc phách mãi đi khối này 550 vạn nguyên thạch đến tột cùng có thể giải ra. Cấp bậc gì phỉ thúy đến. Đáng tiếc Cát Đông Húc không muốn trước mặt mọi người giải thạch. Cát Đông Húc tiến vào căn phòng độc lập giải thạch. Mà trong sân, có người trực tiếp đem thạch đầu trở đi. Chuẩn bị lại chuyển tay hoặc là trở lại từ từ suy nghĩ giải thích như thế nào thạch. Cũng có người tại chỗ hiểu. Tại chỗ hiểu đều là giá cả khá là rẻ loại này. Trước Cát Đông Húc kiến nghị A Hùng cùng A Dũng bỏ tiền đập mua lại khối này thạch đầu. Bị tại chỗ giải khai, cắt ra một khối băng trùng phiêu lam hoa phỉ thúy. Tại chỗ đã có người ra giá 500 ngàn muốn mua hả? Bất quá người kia không có bán. Chuẩn bị lấy về tìm người đánh thành thành phẩm chính mình bán ra. A Hùng cùng A Dũng tuy rằng theo Cố gia, giá trị bản thân cũng không thấp, nhưng qua tay liền kiếm lời cái 27 vạn. Đối với bọn họ mà nói vậy hay là một bút con số không nhỏ. Tại chỗ trong lòng là lại hối hận lại khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên thật bị Cát Đông Húc nói trúng rồi. Đây tột cùng là trùng hợp đây? Hay là hắn thật sự có một đôi mắt sáng thức châu mắt đây? Nếu như Cát Đông Húc không có tùy tùy tiện tiện ném ra 10 triệu, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng là trùng hợp. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không dám cho là như thế. bọn họ đều là gặp đại tràng diện đại nhân vật người. Biết một cái tùy tùy tiện tiện có thể ném ra 10 triệu người. Hắn là xem thường cùng theo liền mở miệng làm cho người ta đề cử vật liệu. Hắn sở dĩ cho bọn họ đề cử, chỉ có một giải thích, đó chính là nghĩ còn ngày hôm trước ân tình. Trong lòng nghĩ như thế, A Hùng cùng A Dũng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Nếu như Cát Đông Húc thật sự khẳng định như vậy này kẻ có tài đánh mở hội phòng. Cuối cùng nhưng không có ra tay. Cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chút tiền lẻ này. Hắn căn bản không lọt mắt a. Mấy trăm ngàn lợi nhuận đều coi thường. Người trẻ tuổi này nhiều lắm châu bò a. Cát Đông Húc tự nhiên không biết chuyện bên ngoài. Hắn dùng pháp lực khóa chặt bên trong Phỉ Thúy Phương vị. Sau đó rất nhanh cắt thạch đầu. Tốc độ kia, cái kia cắt pháp, nếu có hành gia ở đây, nhất định sẽ nhìn trợn mắt hốc mồm. Rất nhanh, Cát Đông Húc liền được vài khối pha ly chủng. Có mang sắc, cũng có vô sắc, trong đó có một khối là cây lan tử la pha ly chủng Phỉ Thúy. Cái kia nhu cùng thông suốt tử lam sắc thái cùng ánh sáng lộng lẫy. Để Cát Đông Húc nhìn ra đều cảm thấy nếu như đem nó chế tạo thành ngọc bài. Thật sự là phung phí của trời. Vừa vặn, có thể đem ra chế tạo mấy khối bùa hộ mệnh dây chuyền đưa cho Liễu tỷ các nàng. Cát Đông Húc mắt, lộ ra vẻ vui thích mà nhìn khối này cây lan tử la pha ly chủng Phỉ Thúy. Trong lòng thầm nghĩ, khối này lấy 550 vạn giá cao vỗ xuống thạch đầu. Giải khai ra, bên trong không chỉ có hai khối tương đối lớn pha ly chủng Phỉ Thúy. Còn có cái khác loại Phỉ Thúy. Bất quá đều là loại kém hàng. Cát Đông Húc sẽ không lại cố ý cưỡi. Giải khai xong hết thảy thạch đầu cũng bất quá liền gần 10 phút. Cát Đông Húc không có lập tức đi ra. Hắn cũng không muốn bị người nhìn thành quái vật. Bất quá dù chỉ như thế, hắn thời gian đi ra ngoài vẫn là so với mọi người theo dự đoán muốn nhanh hơn rất nhiều. Cho nên khi mọi người nhìn thấy hắn đi ra thời gian, tất cả đều là gương mặt kinh ngạc, không thể nào tưởng tượng được hắn là thế nào giải thạch. Đã vậy còn quá nhanh tựu ra đến, bất quá mọi người hiển nhiên càng quan tâm hắn rốt cuộc đánh cược tăng vẫn là đánh cược ngã. Vì lẽ đó rất nhanh mọi người liền đưa mắt tập trung ở Cát Đông Húc trên mặt. Muốn từ trên mặt của hắn tìm tới đáp án. Chỉ là Cát Đông Húc vẻ mặt vẫn hết sức bình thản. Thật giống vừa nãy hắn hiểu chỉ là phổ thông thạch đầu. Mà không phải 10 triệu thạch đầu. Mọi người căn bản không biện pháp xử đoạn rốt cuộc tăng vẫn là ngã. Có người không nhịn được lòng hiếu kỳ liền lên trước hỏi một câu. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết chính mình cái kia 10 triệu thạch đầu dài. Được Phỉ Thúy chí ít giá trị 30 triệu. Chỉ là nhàn nhạt đáp một câu. Vẫn được đi. Sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Phát hiện Trương Á Khôn còn chưa tới. Không khỏi âm thầm có chút kỳ quái. Một bên lững thững đi ra bãi. Vừa lấy ra điện thoại di động chuẩn bị cho Trương Á Khôn gọi điện thoại. Đang lấy điện thoại di động ra muốn đánh thời điểm, Cát Đông Húc nghe được phía sau truyền đến A Dũng thanh âm. Hùng ca, thiếu gia tình huống thế nào? A Sương vừa nãy gọi điện thoại nói vẫn là như cũ. Cố gia sắc mặt rất nguy, phu nhân khóc cùng lệ người giống như. Ai, không nói cái này, chúng ta đi nhanh đi, nếu không có hy vọng. Phòng trừng cố gia cùng phu nhân buổi tối không sẽ ở lại nơi này. A Hùng cũng chính là đại bôn trì. Tài xế nói rằng, ai, người nói thiếu gia nhiều khả ái một đứa bé. Làm sao lại sinh này quái bệnh đây? A Dũng thở dài nói. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng khẽ động. Lấy ra điện thoại di động lại nhét túi áo. Nghỉ chân chờ đang hướng đi tới bên này A Dũng cùng A Hùng. A Dũng cùng A Hùng hiển nhiên không tâm tình nói chuyện với Cát Đông Húc. Chỉ là hướng hắn gật gật đầu, xem như là chào hỏi, sau đó chuẩn bị cùng hắn gặp thoáng qua. Hai vị,